Vào tầng 3, đối thủ ảo cường đại biến thành 3 tầng 4 là 4 người, cứ thế suy ra, 33 tầng là 33 người. Mỗi đối thủ ảo ra kiếm là phải phân rõ sống chết, không có cái gọi là thắng thua. Hoặc bị bọn chúng giết hoặc giết chúng, chỉ có thế mới tiếp tục xông lên tầng trên được. Còn một điều rất quan trọng là những đối thủ ảo cường đại này khi số lượng vượt qua một sẽ bắt tay nhau, càng đông thì uy lực liên minh càng mạnh. Đây là tại sao bao nhiêu kiếm hào cường đại không thể xông nhiều tầng đã bị giết rời khỏi thông thiên kiếm tháp. Sở Mộ hiểu biết những luật này rồi cảm thấy máu nóng sục sôi, kiếm đang ngân vang. Bốn phía bỗng rực sáng, Sở Mộ phát hiện mình ở trong một không gian kín. Không gian rất kỳ lạ, dường như không lớn lại dường như vô cùng to. Trong sự kinh ngạc của Sở Mộ, một bóng người như bước ra từ hư vô, không mang chút khói lửa xuất hiện trước mặt hắn. Mặt không biểu tình, mái tóc dài rũ sau lưng, mặc trường bào màu trắng. Khuôn mặt người đó khiến Sở Mộ thấy rất quen, dường như đã gặp ở đâu nhưng hắn dám chắc mình chưa từng gặp người này. Cách chương.